Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Chương 11. Sáng tỉnh dậy đã thấy đồng hồ chỉ 8 giờ, cuống cuồng lao ra nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi còn đi học. Muộn học chắc rồi, nhưng mà tới còn hơn không. Mình chúa ghét ở nhà một mình. Nhìn vào gương muốn khóc thét, mặt mình như bị quai bị, hai má sưng và viền hàm còn hơi tím. Vết thương cũ chưa khỏi, vết thương mới đã tới, dữ dội ác liệt hơn. Mũi mình hôm trước bị nhỏ đấm đã khỏi đâu, giờ thêm hai má sưng u hai cục như vậy, chắc mấy ngày nữa phải hút cháo bằng ống hút sữa Vinamilk mất. Đi xuống bếp lục đồ ăn thì thấy mẹ đang lúi húi làm bếp. Mình hét ầm lên: "Ủa, sao mẹ hôm nay không đi làm? Mẹ bị sếp đuổi việc hả?" Mẹ nhìn mình không nói câu nào. Chắc mẹ bị đuổi thiệt rồi. Chắc lại cãi nhau hay là đánh đấm với mấy bả ở cơ quan rồi. Tính mẹ động chân động tay, thích bạo lực, mình biết mà. Đến gần mẹ mò đồ ăn, thấy mẹ nấu món gì thơm quá. Hôm nay đi học muộn sao kịp ăn thức ăn nấu vậy hả trời? Mẹ ơi, có cái gì ăn lẹ lẹ cho con đi học? Hoàng ơi, tao tính phải đi cắt thuốc cho mày. Thuốc gì hả mẹ? Con béo lên rồi mà. Khỏi, cho mày uống thuốc bổ phí lắm. Càng uống càng thấy ngu à. Tao tính đi cắt thuốc điên cho mày đó. Hả? Sao lại cắt thuốc điên cho con? Một ngày mày lên cơn mấy lần liền. Nay mới ngủ dậy đã lên cơn rồi. Giờ chủ nhật mẹ đi làm với ma hả? Còn mày nữa, đi học gì? Ủa, hôm nay chủ nhật hả mẹ? Lên cơn mà còn không nhận thức được. Điên này khó chữa con à. Mình ngồi thừ ra. Tốt quá. Ở nhà ăn cơm mẹ nấu, cả tuần mới được có ngày mẹ vào bếp. Mặt mày sao vậy hả Hoài? Nhớ đến cái mặt mình tự nhiên thấy ức. Mẹ coi đi, tối qua mẹ tát con đó. Tao tát mày có một phát mà sao mặt mày sưng đều cả hai bên? Con không biết. Mẹ làm sao thì làm chứ, vậy sao con dám đi học? Không đi học thì ở nhà liệu hồn mà dán salon bát vào. Mẹ ác quá đi. Mẹ chẳng thương con trai gì hết. Định ăn dạ đòi tiền mà mẹ không mắc mưu. Bữa nay mình thay đồ đi học rồi, nhìn quần jean áo phông style như vậy mà dướng phải cái mặt sưng tròn như quả bóng. Đang đau khổ ngồi đợi cơm thì nghe thấy một giọng nói quen đến mức mỗi lần nghe thấy là mình giật thót. Dạ con chào bác ạ. À, trời, nhỏ Vi. Nhỏ đang đứng trước cửa nhà mình. Mình nhảy sổ ra chỗ mẹ hét: "Mẹ ơi, sao nhỏ Vi lại ở nhà mình?" Lúc đó mình hành động theo cảm tính nên hơi mắc cười. Cái nỗi sợ nhỏ nó ngấm vào máu rồi. Nhìn nhỏ lén nhìn mình rồi cúi gằm mặt xuống, cũng thấy tội tội. Mẹ mình chạy ra cửa đón nhỏ vô. Rõ giả nai, có mặt mẹ mình trông nhỏ nhón nhén nhẹ nhàng như một con mèo ngoan. Mà không hiểu sao nhỏ sang đây làm gì ta? Sang cơm giật hả? Hèn chi hôm nay mẹ cất công đi chợ vào bếp, quá ra là không phải nấu cho mình ăn mà là cho khách. Ghét. Mặt mũi nhỏ cũng sưng u bầm tím không khác gì mình. Bên mắt phải xước dài một vệt. Chân tay không biết có làm sao không nữa, vì nhỏ mặc quần áo dài kín mít à. Nhưng mà nhỏ bị bố đánh, còn mình bị nhỏ đánh, trong khi mình đâu có lỗi gì đâu. Vô lý chưa. Thương thì thương chứ bực còn bực à. Nhỏ ngồi đối diện mình, mặt vẫn cúi gằm không dám ngước lên nhìn mình lấy một lần. Mình thì cứ ngồi nhìn nhỏ chằm chằm. Mà nhỏ này có nhiều mặt nạ nha, khó đoán thiệt đó. Ai biết được lúc sau nó không có mẹ, nhỡ nhỏ nó dở trò gì với mình thì sao? Mẹ đang dọn đồ ăn ra bàn thì bố về. Trời ơi, sao hôm nay bố lại về lúc mẹ có nhà ta? Còn có nhỏ Phi ở đây nữa. Mình luống cuống đứng lên định chào bố thì bố đã đi vào đến bếp. Chào mẹ mình một câu lấy lệ rồi lấy mấy thứ đồ đưa cho mình. Bố hay đi công tác xa, mỗi lần về lại đem quà tới. Bình thường có mỗi mình ở nhà không sao, hôm nay có mẹ mà mỗi khi bố gặp mẹ là thế nào cũng lại có chuyện. Gõ quà thấy mẹ vẫn bình thản, không có ý kiến gì phản đối hay đuổi bố ra khỏi nhà như mọi lần, thấy yên tâm hơn. Cầu mong mẹ đừng có làm gì khiến mình bẻ mặt với nhỏ Vi. Bác ngồi đây đi ạ. Nhỏ Vi đứng lên nhường ghế cho bố. Từ nãy giờ mình vô tâm quá, để bố đứng đó hoài. Tiện thể theo nhỏ, mình nài bố luôn. hôm nay bố ở lại ăn cơm với mẹ con đi. Nói vậy thôi chứ mình sợ mẹ gắt ầm lên đuổi bố đi như mọi lần thì nhục mặt mình lắm. Ai ngờ mẹ lẳng lặng lấy thêm bát đũa đặt xuống bàn. Bố cũng lẳng lặng ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống theo. Nhà hôm nay có tới 4 người ăn, đông mà chẳng thấy vui. Ai cũng ôm trong lòng một nỗi niềm riêng. Mình không dám nhìn bố mẹ, thỉnh thoảng liếc liếc nhỏ Vi. Thấy nhỏ tự nhiên như trẻ con, mẹ mình gấp cho gì thì ăn nấy. Bạn con tên gì vậy Hoàng? Dạ Vi bố ạ. Lê Hoàng Vi ấy hả? Vâng ạ. Ê, bố không có được nghĩ linh tinh con nha. Không phải như bố nghĩ đâu ạ. Bố cười, mình thì đỏ bừng mặt. Nhỏ Vi hơi ngạc nhiên rồi lại cắm cúi ăn. Mà cô Thi đâu không nấu cơm cho con ăn, mà lại để con cái mình đi ăn rình nhà hàng xóm vậy nè trời. Xong xuôi, nhỏ Vi giúp mẹ mình rửa bát. Bố với mẹ mình chẳng thèm nói với nhau câu nào, bên nào cũng coi như bên kia là người vô hình vậy á. Lúc bố chào cả nhà đi về, mình vội chạy theo đến cửa, gắn gạt hết ngại ngùng tủi hổ mới dám thốt với bố một câu: bố hãy về chơi với nhà mình nha. Bố cười, bố lúc nào cũng cười. Đứng nhìn theo xe bố đi ra đường lớn mà thấy trống trải như ông bán kem đi qua mà thằng nhỏ hết tiền mua vậy á. Vào nhà, thấy mẹ đã thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài, mình lúi húi đi lục tủ lạnh tìm táo ăn. Mà mẹ ra ngoài thì nhỏ Vi ở đâu? Mẹ đi với nhỏ Vi hả? Không, mày ở nhà trông em cho cô Thi. Cô Thi gửi Vi bên nhà mình mấy ngày, sợ chú Tùng về bất ngờ mà con bé ở nhà một mình thì không có ổn. Cái gì? Khóc thét, không đội trời chung với con nhỏ trời quánh này đâu. Lại còn ở nhờ mấy ngày nữa. Sao không về nhà đóng chặt cửa cổng cửa chính vô đi, sang nhà mình chi? Mẹ chẳng thèm đoái hoài gì đến cảm xúc của mình gì hết. Như vậy gọi là không tôn trọng ý kiến con trẻ, cố ý xâm phạm đời tư cá nhân nè. Mà nhỏ đâu rồi? Ủa, đâu rồi ta? Ủa, nhỏ Vi đâu rồi mẹ? Trên phòng mày, mẹ vừa nhờ nó lên dọn cái ổ lợn cho mày đấy. Cái gì? Không đợi khóa cổng, mình phi như bay lên phòng. Không đời nào cho một đứa con gái vào dọn vương quốc nhỏ lắm điều bí ẩn tủn mũn của mình được. Mở cửa ra đã thấy nhỏ lúi húi cầm chổi khua gầm giường. Không! Nhỏ đã kịp lôi ra một đống tất với quần xịp cả tuần rồi nhét ở dưới góc giường. Mình định sáng nay bỏ vô mấy giặt, nhỏ còn cầm lên rồi nhăn mũi nữa, nhục thấu trời thấu đất. Nhỏ kia, đi ra ngay, ai cho phép vô phòng tôi? Đằng ấy cút thì có, biến đi cho tôi làm việc. Mình biết ngay là trước mặt mình, nhỏ sẽ trở về nguyên hình bản chất thật của nhỏ mà. Việc gì? Ai khiến? Dọn phòng cho đằng ấy, mẹ đằng ấy khiến. Nhưng mà tôi không cần, đi ra. Vừa nói mình vừa vào giật chổi, cố đẩy nhỏ ra ngoài. Nín, liệu hồn thì đi ra ngoài, không thì đừng có trách tôi nha. Nhỏ tiện tay cầm chổi, quất cho mình mấy cái đau điếng. Rồi cúi xuống nhặt đống xịp dứt thẳng vô mặt mình. Ôm đống của nợ bốc mùi này lên máy giặt giúp tôi, tôi sắp ngộ độc khí chết tươi ở đây rồi nè. Bực quá, chẳng nhẽ lại nhét cái đống này vào mũi nhỏ cho nhỏ tử trận luôn chứ. Hậm hực đi lên gác, vừa bấm xong máy giặt thì nhỏ lại gọi sắp mặt ở bên dưới. Mình biết là nếu nhỏ ở nhà mình ha, bầu trời bình yên của mình sẽ trở nên xám xịt cho coi. Cái gì nữa? Đừng có bắt tôi dọn nhà cùng, tôi chúa ghét việc nhà. Không thèm, chạy ra ngõ mua giúp chai lau nhà đi. Lau nước không đi cũng bị đặt. Bây giờ có đi mua không? Hay muốn tôi lột hết đống quần đùi rồng ở trong tủ ra dứt hả? Mình chạy tót đi ngay. Cả gia sản chỉ có mấy cái quần đùi, nhỏ mà quỷ nữa mai lấy gì mặc. Tức tức tức tức, nhỏ sôi máu. Biết vậy Hoa không cứu cho bị đánh tàn tật luôn, đỡ quậy mình. Cầm chai lau nhà lững thững đi về. Mấy ngày nữa mình sống kiểu gì đi trời? Lúc nào cũng có nhỏ dòm ngó mình. Nhỏ lại hợp với mẹ mình, thế nào cũng xăm soi rồi mách lẻo đủ thứ cho coi. Qua bãi rác, mình giật mình khi đá phải cái thùng cắt tông to ở bên vệ đường. Thùng này nhìn còn mới tinh, lúc đi chưa nhìn thấy, giờ về đã nằm chình nình ở đây. Chắc ai đó mới dứt. Nghe thấy có tiếng ý ẹ lạo xạo bên trong, hoảng quá, chẳng lẽ ai đem thùng dán ra đi dứt hả trời? Mà bắt dán sao nhốt vô thùng to đùng vậy? Nghe ngóng một lát thấy không giống tiếng dán cho lắm, Rõ là trong đó có cái gì rồi. Mình tò mò không đứng lên về được, lúi húi mở hộp ra coi trong đó có cái gì. Trời ơi, một đàn mèo con. Ai bỏ ác vậy trời? 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi, con nào con nấy cũng xinh hết. Con lông trắng, con lông hơi pha vàng vàng, mũi mà hồng nữa. Mình là con trai nhìn còn yêu, ai nỡ bỏ vậy trời. Giờ sao giờ? Mẹ mình chúa ghét chó mèo, mình mang về thế nào mẹ cũng đuổi mình ra ngoài dựng lều dưới gốc cây xà cừ ôm mèo mà sống qua ngày cho coi. Ngu quá Hoàng ơi, tự nhiên tò mò mở hộp ra làm chi rồi rước ấy nấy dằn vặt vào thân vậy. Đóng nắp hộp lại, đứng lên định về thì nghe tiếng quát. Thằng kia, mày vừa bỏ cái gì ở đó? Ông tổ trưởng phường bên, gặp phải ông này là lường trước được đen đuổi rồi. Ông đến chỗ thùng mèo, mở ra coi rồi ngước nhìn mình chăm chú. Dạ, có cái thùng mèo ai đó vứt đó bác, không phải của cháu đâu. Mày đừng có tưởng bác không nhìn thấy, mang về nhà ngay. Sống bất nhân vậy. Mèo này đem bỏ ra đây, nó nhảy ra ngoài xe chẹn chết hết thì sao? Nhưng mà không phải của cháu bác ơi. Lùi thôi, mang về hay là lên công an phường. Mình lúc cúc chạy lại ôm thùng mèo mang về, dự là tối nay mẹ sẽ treo ngược mình lên trần nhà rồi xé xác mình thành từng mảnh cho con coi. Ê, quên chai nước rửa nhà nè cô. Đó, chỉ tại đi mua cái chai nước rửa nhà cho nhỏ Di mà rước quạ vào thân. Nhỏ này giống như phù thủy đụng đến cái là đen. Nghĩ đến viễn cảnh tương lai gần ngay trước mắt mà mình chỉ muốn đập đầu cho mấy cái gốc cây bên đường chết luôn cho rồi. Lại còn mấy con mèo nhỏ trong thùng, kéo gì cái hoài vậy? Từ ngày em đến, đời anh thêm sến, anh như con hến bị nướng bằng nến.